Vạn đạo Long Hoàng, chương 3583, lại lên gợn sóng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không muốn chết tốt nhất đứng ở chỗ này không nên động. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, Hắc Thái, Hắc Xuyên, còn dư lại những cái kia trưởng lão, ngừng lại, một động cũng không dám động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thực lực quá mạnh, hoàn toàn có thể miểu sát thần vương ngũ trọng, Lục Minh nói chuyện, bọn họ hoàn toàn không dám vi phạm. Hắc Châu, những người này, nên xử lý như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhìn về phía Hắc Châu, tha mạng, Hắc Châu tha mạng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Hắc Thái kêu to lên. Tha ngươi, năm lần bảy lượt bức bách ta, bây giờ nghĩ ta tha ngươi, trước đó ta đã tha cho ngươi một lần, trước đó ta liền nói qua, có lần thứ hai, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hắn mặc dù trạch tâm nhân hậu, nhưng là cũng có ranh giới cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó, hắn đã vòng qua Hắc Thái cùng Hắc Xuyên, hơn nữa nói qua, không có lần thứ hai, nhưng là Hắc Thái cùng Hắc Xuyên, căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, mới qua mấy giờ, liền mang theo trưởng lão viện người lần thứ hai giết đến tận cửa, hắn nếu như lại tha đối phương, cái kia chính là người ngu. Hắc Châu ta là ngươi nhị bá A, tha cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Thái liên tục cầu xin tha thứ, hiện tại cùng ta giảng thân tình. Trước đó ngươi bức bách ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới ta là ngươi chất nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng là nhất thời hồ đồ A, Hắc Châu, lại cho ta một cơ hội, ta có thể phát thệ ta nhất định thay đổi triệt để. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Thái lớn tiếng nói. Bịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay lúc này còn dư lại mấy cái trưởng lão trực tiếp hướng Hắc Châu quỳ xuống. Thiếu chủ tha chúng ta a, chúng ta là bị Hắc Thái đầu độc, đều là cha con bọn họ hai người mê hoặc chúng ta, bằng không thì chúng ta sao lại đối thiếu chủ xuất thủ. Thiếu chủ bây giờ long mạch khôi phục mới là chính thống, kẻ cầm đầu, đều là Hắc Thái phụ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, không sai. Mấy cái trưởng lão vội vàng nói, đem mọi thứ đều đẩy ở Hắc Thái cùng Hắc Xuyên trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nhìn thấy trước đó lão già tóc trắng mấy người kết quả thật dọa lục thần vô chủ. Bây giờ, long tộc mẫu tinh khôi phục tu luyện hoàn cảnh quả thực tốt đến nghịch thiên, chữa trị bộc phát thức tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tương lai có thể trưởng thành đến một bước nào, có thể đạt được bao nhiêu thọ nguyên, không cách nào tưởng tượng. Lúc này bị hủy long mạch đây là không cách nào tưởng tượng đả kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ không nghĩ đi vào người trước theo gót. Các ngươi hèn hạ vô sỉ, nói năng bậy bạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Thái giống to, nhìn hằm hằm mấy cái kia trưởng lão. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Ở nơi này là, Hắc Long thế gia bên ngoài, truyền đến trận trận tiếng oanh minh, có thể nhìn thấy thần quang ngút trời, sáng chói hết sức. Chuyện gì xảy ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu kinh hãi. Rất nhanh thì có hai cái hộ vệ bộ dáng người vọt vào, thần sắc bối rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái hộ vệ nhìn cũng chưa từng nhìn Hắc Châu, trực tiếp hướng về Hắc Thái cùng những cái kia trưởng lão khom người, bối rối nói. Chư vị trưởng lão, có người tiến đánh chúng ta Hắc Long thế gia, chúng ta ngăn không được, muốn giết tiến vào. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng mọi người đại chấn, có người tiến đánh Hắc Long thế gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện trường trừ bỏ Lục Minh, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hắc Châu cùng bên cạnh hắn ba cái trưởng lão sắc mặt biến, là bởi vì chấn kinh, bởi vì lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nội bộ sự tình còn chưa có giải quyết, bên ngoài lại tới địch nhân rồi sao? Mà Hắc Thái, Hắc Xuyên đám người sắc mặt biến, lại nhiều chút tâm tư khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên ngoài bây giờ có địch nhân đánh tới, nói không chừng có thể khiến cho cục diện xuất hiện biến hóa rất lớn. Nói không chừng, bọn họ có thể có hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Thái đám người trong lòng không khỏi toát ra hy vọng. Ha ha ha, nguyên lai người đều ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tốt, đỡ nguyên một đám đi tìm. thân hình lấp lóe, trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn mấy chục người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn 10 cái dáng người khôi ngô tráng hán, nguyên một đám bắn thủng huyết hồng sắc chiến giáp, trên da có long vảy, hiển nhiên cũng là long tộc mẫu tinh bên trên long nhân tộc. Mấy chục người người mặc hồng sắc chiến giáp long nhân tộc đem mảnh này sân nhỏ bao bọc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai là Hắc Long thế gia quản sự? Một cái huyết sắc chiến giáp mặt chữ quốc đại hán mở miệng thanh âm ầm ầm nổ vang, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là hắn là thiếu chủ của chúng ta. Chấm, Hắc Thái ánh mắt chuyển một lần, bỗng nhiên một chỉ Hắc Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, Hắc Châu không có cần ý bỏ qua cho hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng thả ở những người này trên thân. Những người này rõ ràng kẻ đến không thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi là Hắc Long thế gia thiếu chủ, mặt chữ quốc đại hán ánh mắt rơi vào Hắc Châu trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, các ngươi là ai? Đến ta Hắc Long thế gia làm gì? Hắc Châu lớn tiếng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất đơn giản, nghe nói các ngươi Hắc Long thế gia, có một cái Hắc Long cốc hiện tại, Hắc Long cốc chúng ta muốn, các ngươi Hắc Long thế gia người, có thể lăn. Mặt chữ quốc đại hán lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi, là tới cướp đoạt Hắc Long Cốc, Hắc Châu sắc mặt đại biến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ, Long tộc mẫu tinh khôi phục cơ duyên vô số. Góc chuyện audio.com, mà cơ duyên lớn nhất chính là những cái kia thời kỳ viễn cổ di tích hoặc là thánh địa bên trong này thai nghén bảo vật càng nhiều càng kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Long Cốc chính là một chỗ như vậy, nhưng là bây giờ Long tộc mẫu tinh thế lực khắp nơi, cũng không phải là tất cả thế lực đều có di tích hoặc là thánh địa có chút thế lực, căn bản không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà những cái này thế lực sẽ đến chỗ đến cướp đoạt thế lực khác di tích hoặc là thánh địa. Bọn họ trước đó thì có nghe nói dạng này sự tình, không nghĩ tới, như bây giờ sự tình phát sinh trên người bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, muốn chúng ta giao ra Hắc Long Cốc, không được, Hắc Long Cốc là ta Hắc Long thế gia tổ tiên lưu lại, tuyệt đối không thể giao cho ngoại nhân. Hắc Châu nói, trực tiếp cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long Cốc là Hắc Long thế gia quật khởi hy vọng. Bây giờ Long tộc mẫu tinh khôi phục, tất cả mọi người đang nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng tăng lên, mà Hắc Long Cốc là Hắc Long thế gia nhanh chóng tăng lên căn bản, nếu như mất đi Hắc Long Cốc, bọn họ Hắc Long thế gia liền sẽ rớt lại phía sau tại những người khác, sớm muộn phải bị những người khác đào thải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tuyệt đối không thể giao ra, ta không phải thương lượng với ngươi, ta là mệnh lệnh ngươi, rõ chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt chữ quốc đại hán âm thanh lạnh lùng nói, ta Hắc Long thế gia, không tiếc một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu lớn tiếng đáp lại, không tiếc một trận chiến, vậy ta liền nhìn xem, các ngươi Hắc Long thế gia, có bản lãnh gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt chữ quốc vung tay lên, lập tức thì có một cái huyết giáp đại hán dậm chân mà ra, cầm trong tay trường thương, hướng về Hắc Châu đánh tới. Thiếu chủ, người này giao cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu bên cạnh có ba cái trung thành trưởng lão, giờ phút này, một cái trưởng lão dậm chân mà ra, một thân thần vương ngũ trọng thực lực hoàn toàn bộc phát hướng về huyết giáp đại hán phóng đi. Thần vương ngũ trọng, không biết tự lượng sức mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết giáp đại hán quát lạnh trên người bắn ra sáng chói huyết quang, long ngâm vang lên, huyết quang ngưng tụ ra một đầu thần long, sau đó cùng trường thương của hắn dung hợp, trường thương đè ép phía dưới, to lớn mũi thương bắn ra. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng kịch liệt oanh minh, Hắc Long thế gia người trưởng lão kia công kích trực tiếp sụp đổ, mũi thương không ngừng, đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, mang theo người trưởng lão này cấp tốc lui lại, đóng vào trên vách tường. Thần vương lục trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia trưởng lão khiếp sợ giống to, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu, còn có Hắc Thái, Hắc Xuyên đám người, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này huyết giáp đại hán, lại là một tôn thần vương lục trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá kinh khủng, thần vương ngũ trọng đối mặt thần vương lục trọng tự nhiên không hề có lực hoàn thủ. Giao diện cho điện thoại, góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.